từ đó chúng ta thấy cái lòng mà tự nhiên nó tạo chúng ta nhiều cái nhiều cái tánh xấu, cái tánh ác ở trong đó, nó làm cho mình bất an mà người khác cũng không an. Mà do cái tánh đó như vậy á, nó làm cho mình càng ngày càng lui, chứ không có tiến ở trên con đường tự nhiên. Mà do biết thấy được cái lòng tự nhiên là cái lòng quá xấu như vậy á, thì chúng ta phải cố gắng lấy cái tâm của mình mà niệm Phật, mà cũng giống như Phật, không có tị hiềm ai nữa, bỏ xuống. Vì ai hơn thì mình mừng, ai tu tốt thì mình mừng, ai làm giàu thì mình mừng, mình vui theo, mình quan hỷ với họ, chứ mình không có ganh ghét họ, mình không có nói xấu họ bằng cách này hoặc bằng cách khác. Cho nên cái lòng tị hiềm là cái lòng rất là tệ hại. Do vì vậy mà chúng ta phải cố gắng tha lắng nó, từ giả nó, từ trước nó. Muốn được vậy, ta hãy tập hết câu này, dùng pháp hướng chặt đứt nó, chặt đứt cái lòng tị hiềm. Thường thì hàng ngày chúng ta ngồi thẳng lưng kiết già, đặt cái niệm tị hiềm trước mắt, rồi đặt cái pháp hướng, rồi chúng ta dùng cái pháp quán, chúng ta suy tư cái lòng tị hiềm của mình, nó đưa mình đến những cái nỗi khổ này. Mình ganh ghét họ như thế nào, mình thấy họ hơn mình ganh ghét họ sao, rồi nó làm cho mình khổ đau mình như thế nào, thì mình quán xét ra thấu suốt được cái lòng tị hiềm của mình. Từ đó mình thấy nó đem đến bao nhiêu sự khổ đau cho chính mình. Rồi cũng từ hiểu biết như vậy đó, mình mới dùng cái pháp hướng, một cái câu để mình chặt ra, để mình đuổi nó đi, mình đừng để cho nó ở trong tâm của mình. Mình xem nó như một cái vật đồ bỏ, mình cứ để nó. Cho nên cái câu trạch pháp này á, quý thầy nhớ mà ghi chép. Hồi xưa khi mà đề bà Đạt Ma thấy Đức Phật có một cái giáo đoàn được cái uy tín, các cái nhà vua đều là rất kính nể Đức Phật, thì ông sinh ra cái tâm tị hiềm á, do đó ông tìm mọi cách chia cái giáo đoàn của Phật ra, rồi ông đặt ra những cái giới luật á, cho nó có cái vẻ mà sống hư hơn Phật, sống khổ hạnh hơn Phật, để làm cho hơn Phật. Và đồng thời á, thì ông quyến dụ được một cái nhà vua A Xà Thế, nhờ cái nhà vua A Xà Thế cúng dường và hỗ trợ ông. Cho nên ông lợi dụng cái lòng tin của một nhà vua, thì ông tìm mọi cách để mà hại Phật. Đó là cái lòng tị hiềm của con người ghê gớm. Ông lăn đá làm cho Phật phải thở máu, ông dùng doi sai để mà giết Phật, ông dùng mọi cách để mà hại Phật. Đó là cái lòng tị hiềm, cái lòng ganh ghét, cái lòng tị hiềm của con người ghê gớm lắm. Cho nên ở đây một cái người mà tu theo đạo Phật á, thì chúng ta biết rằng Đức Phật ngày xưa không có bao giờ mà có tị hiềm đối với luật sư ngoại đạo. Dù là người tha tu như thế nào thì Đức Phật cũng không có chỉ trích chê bai gì đó, tức là không có lòng tị hiềm gì đó. Mà đôi khi đến hỏi Phật những cái ngoại đạo, đôi khi đến hỏi Phật như cái một cái vị mà khổ hạnh tu theo cái hạnh của con bò, và một vị mà tu theo cái hạnh của một con chó, mà đến hỏi Phật hỏi ba lần Phật nói đừng hỏi ta. Nghĩa là nếu mà ta nói ra đó thì các ngươi sẽ khổ sở và nghĩ rằng ta là tị hiềm với ngươi, hoặc là ta sẽ nói xấu với ngươi. Nhưng mà ta nói là một cái sự thiệt, cho nên đừng có hỏi, thôi đừng có hỏi ta. Cho nên hầu hết là Phật từ chối. Nhưng các vị đó có ý muốn hỏi Phật, khi mình tu những cái hạnh như vậy đó, là sau này mình sẽ thú hướng, sẽ sinh đi về đâu, sẽ được làm cái gì. Thì Đức Phật buộc lòng mà nói ra một cái sự thật, thì chứ không phải là cái lòng tự nhiên muốn bài bác cái pháp của người ta, muốn nói xấu cái pháp người ta. Nhưng tại vì cái pháp đó nó sẽ đưa người ta đi đến cái chỗ không giải thoát. Cũng như bây giờ đó, quý thầy cũng thấy rằng khi mà thầy hiểu biết được các pháp mà hiện bây giờ mà người ta đang gọi là Phật pháp, người ta tu đó, người ta cứ ngỡ tưởng nó là sẽ đưa họ đi đến giải thoát, nhưng mà thầy hiểu rằng nó sẽ không có đi dẫn đến giải thoát. Cho nên từ lâu thì cứ nghĩ rằng mình sẽ nứt sau lưng hòa thượng để mình giúp đỡ cho những người tu đúng theo cái đường lối của đạo Phật, để cho họ đạt được cái sự cứu cánh giải thoát. Nhưng không có đủ cái nhân duyên mà mình làm như vậy. Vì vậy bây giờ mà thầy nói thẳng ra những cái điều, cái pháp mà người ta tu nó không có đưa họ đi đến cái cứu cánh giải thoát. mà nó đưa đi đến cái chỗ sai lệch, nó làm cho họ uổng cuộc đời. Vì họ đang sống ở trong cái dục lạc của thế gian thì làm sao họ ly được dục, ly ác pháp được. Cho nên thầy nói ra không phải có nghĩa là ganh tị với họ, họ tôn cái danh lợi, mà nói ra để biết được cái đúng cái sai của đạo Phật, để giúp cho họ sáng suốt, mà họ thấy được cái đường đi, cái cách thức tu tập để họ được giải thoát. Hai tôi cũng muốn được giải thoát, nhưng cuối cùng thì uổng phí một cuộc đời. Cho đến ngày cuối cùng thì khi mà bỏ thế này phải chịu đau khổ gì rồi, cuối cùng vô tận. Nhìn trước cái sự đau khổ đó mà là một vị tu sĩ thì nhìn các vị tu sĩ mà đau khổ vậy thì đã có nhỏ thôi. Cho nên nói ra không có nghĩa là hiện với họ, ghen ghét với họ, mà nói bài bác họ, mà nói ra để biết đâu là sự thật, đâu là cái pháp của đúng của Phật, đâu là cái pháp không đúng của Phật, để giúp cho người ta tu hành. Cũng như Đức Phật nói ra cho hai vị mà khổ hạnh tu theo hạnh của một con bò, một con chó, hỏi Đức Phật vậy chứ tu như vậy thì sẽ được như thế nào, thú hướng được như thế nào. Thì Đức Phật nói bây giờ mình sống giống như mình ngủ, mình nằm, mình ăn, mình nằm giống như một con chó. Thì sau khi mình chết đi thì mình cũng thành con chó. Rồi mình sống, mình đi, mình ăn, mình nằm, mình ngủ giống như con bò. Thì mình sẽ chết đi thì mình cũng giống như con bò. Đó là một cái sự hiển nhiên. Đó là những cái hạnh, tưởng là mình làm cái hạnh đó thì mình sẽ sanh được cõi trời, sanh được cõi sung sướng hơn. Nhưng mà không ngờ thì nó lại là đi vào trong một cái thứ hướng nó quá là đau khổ. Cho nên hai cái người này nghe xong thì khóc, khóc lên. Thì Đức Phật nói phải, các ngươi hỏi chứ ta không có bao giờ ta muốn nói cái điều này, ta đâu có muốn nói cái điều này. Tại vì các ngươi hỏi vì vậy mà ta thấy như thế nào, hiểu như thế nào thì ta nói như thế nấy, để cho các ngươi biết mà các ngươi sửa lại cho nó đúng. Cũng như bây giờ mình làm một cái điều thiện thì nó sẽ đến với những cái thứ hướng nó thiện, mà mình làm một điều ác thì thứ hướng mình sẽ đi vào cái cảnh ác, cảnh khổ. Đó là cái hướng của mình. Một cái cây thì nó nghiêng về cái hướng nào thì cái bóng nó phải ngã về cái hướng ấy, chứ làm sao ngã cái hướng khác được. Đó là như vậy. Cho nên ở đây nói cái chỗ này ra thì không phải là cái lòng tự hào, mà là cái mình tốt, mình tốt của mình. Còn như đồ bà đạt đa đó là tự hào, tìm mọi cách để mà mình hiểu được, để mình biết được, để cho mình đạt một cái duy tấn mình hơn được. Cũng như thầy thì các thầy biết rằng thầy chỉ cần ẩn một cơn sau lưng của hòa thượng để giúp cho hòa thượng chứng minh thì Phật giáo và thầy Việt Nam thì tốt lắm, để giúp cho những người tu hành được cái người chủ được sanh tử một cách rất là dễ dàng, người nó nói lên được cái đường lối và cái sự mà cùng hưng chứng minh Phật giáo của hòa thượng, của thần tăng Việt Nam theo của hòa thượng, để cho nó được sáng tỏ con đường Phật giáo Việt Nam ra cái công của hòa thượng. Còn với thầy thì thầy cũng chẳng cần cho ai biết thầy là một cái người gì đó, thầy chỉ là đệ tử của hòa thượng thì cũng rất là dễ mà thấy. Với thầy thấy cái tâm niệm của thầy thì như vậy có phải là nói lên cái giáo án này là chỉ thực tế người ta không có làm tự nhiên với người ta không, tự nhiên người ta để làm gì? Khi mà nói lên để cho người ta biết điều này được kia thì thầy đã từ giả danh và lỗi để đi vào một cái nơi xa vắng yên tĩnh để ẩn đóng nữa. Còn đâu danh mà còn đại hội, còn đâu có cái sự cung kính cúng dường, còn đâu có sự mà đón tiếp được thần chỗ của mọi người. Đó thì với thầy hiểu như vậy thì mới biết rằng cái người mà lấy tâm nguyện Phật á thì đâu còn cái tâm tự nguyện, mà là cái tâm thương yêu, cái tâm muốn cho mọi người hiểu rõ được Phật pháp, mà tu theo Phật pháp để được giải thoát hoàn toàn. Bây giờ chúng ta đọc thêm một cái câu nữa, một cái pháp hướng nữa để thường xuyên nhắc nhở. Vì cái lòng tự hiền rất là ác, như đề bà đạt ba chúng ta cũng thấy rất là ác, tìm mọi cách mà hại Phật. Thì chúng ta biết rằng cái tâm tự hiền của mình nếu có thì chắc chắn mình cũng tìm mọi cách, nếu là mình không có đủ cái sức hại người thì mình cũng tìm cách hại số người. Hầu hết là cái con người phàm phu mà ghét người, tự hiền người khác thì tìm cách nói xấu người khác, làm người ta bằng cái cách mà nói xấu người khác, làm cho những cái điều rất là tệ đó. Cho nên ở đây chúng ta phải tập pháp những cái câu để mà chúng ta nhắc nhở cái tâm của mình

xấu kẻ tốt, người sang kẻ hèn, chứ đâu phải ta hơn ai. Ta như mọi người, bình đẳng như mọi người, chỉ có kẻ ngu si mới không thấy nhân quả cho mình. Hơn người, sự thật chẳng ai hơn ai. Nghĩa là chúng ta sống ở trong cái nhân quả, do đó thì do cái nhân quả lành nhân quả ác mà người ta thấy có sự tốt xấu, có sự hơn chẳng ai. Có người thông minh, có người ưu đấu. Rồi cái người thông minh là cho mình là tự đắc, tự cao, ngã mạn. Nhưng mà sự thật đó là trong cái dòng nhân quả. Mà bây giờ cái người này ngu, nhưng mà cái này người ta ngu, cái sao người ta còn ngu không? Còn mình bây giờ cái này mình thông minh nè, mình là thông, nào là tiến sĩ, nào là sự cấp bác học nè, mình thông minh nè, mình giỏi nè, mình đọc qua, mình thuộc liền nè. Nhưng mà kiếp sau mình có được như vậy nữa không? Bây giờ thì mình cấm cao ngã mạn, mình cho người ta không ra gì hết. Nhưng mà không ngờ đó là cái nhân quả. Cũng như bây giờ mình có được cái nhan sắc đẹp đẽ, thấy một cái người mặt gỗ rồi, mũi tẹt rồi, môi họ thì hô, miệng họ hô rồi, mình cười mình nói họ, mình coi họ là thương mình kia, mình cho rằng mình là ngon là đẹp là tốt, và họ là xấu. Thì mình đâu biết đó là cái nhân quả mà của người ta tất cả. Còn mình á, được cái nhân quả nào đó mà mình bây giờ được cái tướng nó tốt một chút thôi, mình hơn họ ở chỗ nào, có phải là mình có hơn cái gì đâu. Mà chỉ đó là nhân quả mà thôi, có gì đâu mà mình phải cấm cao ngã mạn. Cũng như bây giờ mình thấy sao mình học hay, mình đọc cái thuộc, còn người đó mình đọc hoài không thuộc, đó là cũng là nhân quả. Mà cho nên cái nẻo đi của nhân quả mà chúng ta không thể hiểu biết đó, do đó mà chúng ta sinh ra ngã mạn chúng ta. Còn nếu mà chúng ta hiểu biết cái nhân quả thì chúng ta chẳng qua là chúng ta thấy mình bị chi phối ở trong nhân quả, chứ mình chẳng có hơn ai hết. Là con người của mình dưới một con vật, hiện giờ là một con kiến đang bò ở trên mặt nền nhà này, mà chúng ta thấy chúng ta là con người, còn con kiến là con kiến, nó nhỏ mọn, nó không đáng, nó không bằng mình chút nào. Thì ngay cả mình thấy mình con kiến với mình thấy mình hơn con kiến, thì đó là ngã mạn chúng ta. Mà mình đã biết rằng cái đó là cái nhân quả, vì được những cái phước nào đó mà mình làm người, còn người ta thiếu những cái phước nào đó mà người ta làm con kiến con trùng. Mình phải thấy cái nhân quả, cho nên mình đối với con kiến. Con kiến ở đâu? Do cái sự nhân quả mà thấu suốt như vậy đó, thì chúng ta đâu có nỡ mà coi thường một con kiến mà giết nó mà không biết thương. Như vậy là cái đường đi của nhân quả hầu hết là các con chưa có thông suốt, chưa có thấy rõ, cho nên chúng ta chưa có giải thoát được tâm mình. Cũng như tại sao mà có người lại thương mình, lo lắng cho mình thế này thế khác, họ hy sinh cả đời họ cho mình, nhưng cũng có người làm cho mình mãi mãi khổ đau. Nhưng cũng có người chửi mắng mình, cũng có người thì làm thế này thế khác, thế mà mình không thấy nhân quả. Cứ trên heo nhân quả đó mà sanh ra buồn khổ giận ngờn, rồi tạo thêm những nhân quả mới, làm cho cái đời của mình càng lúc càng đi vào cái sự khổ đau. Còn người ta thấy nhân quả, người ta ngồi, người ta nghe trong cái nghịch của nhân quả thì người ta nghe cũng giải thoát, mà người ta nghe trong cái thuận nhân quả thì người ta cũng không thích thú. Còn mình nghe cái thuận thì thôi mê man lắm, thích lắm, mà nghe cái nghịch của nhân quả thì thôi khóc lóc sướt mướt, không có ai mà chịu nổi. Cho nên ở đây thầy thường dạy các con cái nhân quả mà không thấy cái nhân quả. Muốn nói đến cái tâm mà Phật không có ngã mạn, tức là nói đến cái sự tâm bình đẳng, không có thấy hơn thua người khác, cho nên nó không có ngã mạn. Cho nên ông Phật nói ta là Phật sẽ thành, chúng sanh là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Câu nói đó rất là bình đẳng, người nào cũng sẽ tu làm Phật được hết, mà tất cả chúng sanh chứ không phải là chỉ có loài người chúng ta không. Bởi vì luật nhân quả, bữa nay chúng ta mang thân kiến, ngày mai chúng ta mang thân người, bữa nay chúng ta mang thân người, ngày mai chúng ta mang thân chúng sanh, có sai khác chút nào đâu. Cũng như bây giờ trước mặt đây, các con ngồi đây trước mặt thầy là mọi người đều là người. Nhưng mà khi mà bỏ thân này rồi, chắc chắn các con còn làm người được không, hay hoặc làm con trùng, con dế, con kiến? Khó lắm. Bởi vậy Phật nói được thân người là có, nhưng các con cứ nghĩ rằng mình mất thân này rồi mình cũng sẽ được thân người nữa. Cho nên vì vậy mình hỡi hơi mình thấy mình có một chút gì hơn người, hơi cái thì ngã mạn cấm cao. Tu hơi chưa có ra gì, chỉ được hơi là đã thấy có cái sự cấm cao ngã mạn rồi. Bây giờ mình nghe thầy khen mình tu khá, bỗng dưng bữa nào thầy khen người khác là thấy mình ganh tị rồi, mình chịu không nổi được rồi. Mình muốn luôn luôn lúc nào cũng có mình là hơn thôi, còn nếu mà khen ai nữa là mình không chịu. Thì do đó cũng là cái tâm ngã mạn cấm cao, chỉ muốn mình tự mình là thôi. Mình ví dụ như thầy khen một người nào đó khéo tay, khéo tu, càng ngày càng tiến bộ, thì lúc bây giờ đó mình hiu hiu rồi, mình thấy hơn mọi người rồi, đó là ngã mạn rồi. Còn bây giờ bắt đầu khen cái người nào khác hôm nay tu hơn rồi, bắt đầu sanh cái tâm nghe rồi không chịu trong người của mình, khó rồi, không ưa rồi, thấy người đó mà hơn mình rồi thì mình không có chấp nhận rồi. Thì như vậy tự mình đã là có cái ngã mạn. Mà mình tu từ nào tới giờ cái ngã mạn của mình có xả chưa? Mình chưa xả. Vì vậy cho nên mình phải dùng cái tạch pháp, cái câu để cho mình nhắc mình đi, nhắc lại. Thầy cứ nhắc lại cái câu đó để cho các con nhớ mà ghi lại, để mà nhắc, để mà phá cái tâm đó. Vì chúng ta là giống con người, từ cái nhân quả sinh ra, chết đi thì chúng ta cũng trở về cái nhân quả. Thế mà chúng ta không thấy được đường đi của nhân quả, mà cứ nuôi ngã mạn của mình, cống cao của mình, luôn luôn lúc nào cũng nuôi nó ở trong lòng. Xả nó đi, bỏ nó đi, đừng có nuôi lớn nó nữa. Chúng ta chẳng ra gì hết. Tất cả mọi người đều là bình đẳng với nhau. Người ta chửi mình, người ta mắng mình là nhân quả, chứ không phải gì hết. Cho nên chúng ta biết được nhân quả thì chúng ta chẳng có buồn, chẳng có khổ gì cả hết. Ngã mạn, đây là cái câu trạch pháp đây. Ngã mạn cống cao là một trong năm pháp ác của ngũ triền cái. Ta phải dứt bỏ tánh này, vì cuộc sống con người do nhân quả lập thành, nên có người xấu, kẻ tốt, người sang, kẻ hèn, chứ đâu phải ta hơn ai. Ta như mọi người, bình đẳng như mọi người. Chỉ có kẻ ngu si mới không thấy nhân quả cho mình hơn người. Sự thật chẳng ai hơn ai cả. Nó là cái câu như vậy để trạch pháp nhắc cho chúng ta biết chúng ta phải sống trong nhân quả, chứ đừng có tự cao tự đại, kiêu căng ngã mạn của mình nữa. Đó là câu thứ 6. Tâm ta niệm Phật mà phá vỡ tâm ngã mạn. Câu thứ 7. Tâm Phật không khoe khoang. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, phải giống như Phật, không khoe khoang. Khoe khoang là bản chất của ngã mạn, kiêu căng. Mọi pháp trên thế gian này đều do nhân quả chi phối, diễn biến, kẻ hơn người kém, kẻ hay người giỏi, đều do nhân quả, không có ai hơn ai cả. Có cái gì mà phải khoe khoang? Muốn dứt bỏ tánh khoe khoang, ta trạch pháp câu này để hàng ngày như lý tắc ý. Đây là cái câu trạch pháp để hàng ngày chúng ta tu tập đây. Khoe khoang là tính xấu ác, làm cho người khác tủi thân, buồn khổ. Ta hãy dứt trừ, xa lìa, không bao giờ còn cái tánh khoe khoang nữa. Ví dụ như bây giờ đó, mình được cái vật gì, cái quần áo hoặc là cái thứ gì tốt đẹp, thì mình đem mình khoe người khác. Ồ, tôi được cái này. Thì cái người khác người ta không được, người ta cũng ham muốn như vậy, làm cho người ta buồn tủi cái thân mình. Người ta nghĩ rằng cái thân mình nghèo, làm sao mình có được cái vật này. Ví dụ như các con giờ có được cái chiếc nhẫn hột xoàn đi. Bây giờ các con đem này, ba tôi mới cho tôi được chiếc nhẫn hột xoàn này. Con hột xoàn này rất là đẹp. Thì cái người kia họ nghèo, họ thấy họ buồn tủi, họ thấy họ cũng muốn cái vật đó chứ, nhưng mà làm gì họ có được, cho nên họ tủi thân họ khổ sở. Cho nên chúng ta đừng có khoe khoang cái vật gì của chúng ta, nhưng mà cái khoe khoang đó có cái tai hại, rất là tai hại. Thầy nhớ trong khi trong cái bộ Tây Du, trong cái lúc mà đường Tam Tạng đi thính kinh, thì được mà Đức Phật Quan Âm cho cái y có hào quang chiếu sáng. Cho nên trong khi mà đến cái ngôi chùa của người ta, thầy trò của Tam Tạng đến cái chùa đó mà ở ngủ, thì Tôn Hành Giả thấy mấy cái y của mấy ông thầy này đều là xấu, không có bằng y thầy của mình. Anh ta mới xách ra khoe, đây cái y của thầy tôi, mấy ông coi này hào quang chiếu sáng, còn cái y của mấy ông như đồ bỏ ấy. Mà ông nói của mấy ông tốt, tốt bằng khỉ của tôi. Thầy tôi có cái y này còn đẹp hơn của mấy ông nhiều. Do đó ông khoe cái y của thầy ông tốt tốt quá. Thì cái ông thầy mà trụ trì ở trong chùa đó, ông thấy cái y của ông Tam Tạng, trời ơi, từ thế giờ mình có cả trăm cái y mà đâu có được như cái y này. Cái y này tốt quá, cái y này là thứ vô giá rồi. Cho nên ông mới nói hỏi xin Tam Tạng để về. Ông vô trong phòng, ông xem cái y này, ông thích quá, ông mới trải ra cái y. Không ngờ là có một con quỷ ở đâu gần bên cái hang đó, bên chùa đó, nó lại nhìn thấy cái y này, nó động lòng tham nó, cho nên nó vô nó quá gió cái nó hốt cái y này đi. Ông thầy này cũng tham tính, tính mình lấy cái y này mình đốt cái phòng của ông Tam Tạng với ba thầy trò của ông Tam Tạng cho tiêu đi, mình lấy cái y. Có vật các con thấy có đồ quý có nguy hiểm không? Mà tại vì mình khoe đồ quý mình ra cho nên bị chúng thiếu điều giết mình. Cho nên cái đêm đó thì thay vì con quỷ nó đến nó lấy cái y mất đi. Rồi cái ông thầy tưởng là cái y mình còn để trong phòng của mình, rồi mới bàn tính với đám đệ tử, tối nay mình đốt cái chết thì trò Tam Tạng mình lấy cái y cho rồi. Nhưng mà khi đốt rồi thì Tôn Hành Giả ổng mới ngồi đó, ổng ngồi ổng lên trên cao, ổng ngồi ổng thổi, thổi gió cho cháy sạch cái chùa. Tại mấy anh thằng này nó tham thì thổi cho chết đi cho rồi, không ngờ là thổi cháy cái chùa. Nhưng mà cái y thì cũng lấy mất rồi. Cuối cùng thì mấy ông thầy trò này chạy vô kiếm cái y thì cái y cũng không còn, mà cái chùa thì cháy tiêu, mà con quỷ ở bên đó nó lấy cái y mất. Còn Tôn Hành Giả làm cho chùa người ta tiêu rồi, khoe khoang của làm chùa tiêu rồi, thì cái y mình cũng trúng cũng lấy tiêu rồi, thành ra bây giờ cũng đã mất, cho nên thầy trò cũng mới bây giờ mới đi tìm yêu mới lấy y lại, vất vả là cực khổ, ngu không? Chúng ta không, chúng ta phải biết là cái khoe khoang nó không có hay ho gì hết, mà chúng ta phải nói rằng đây là cái nhân quả, chúng ta có được cũng là cái nhân quả mà thôi, mà không có cũng là do nhân quả, có gì mà tủi thân mà phải khóc mà phải đòi đó. Muốn được vậy thì chúng ta phải dùng cái câu trạch pháp này để chúng ta, tâm chúng ta nó còn yếu lắm, hở có gì là mừng vui là khoe ra, mình làm cái gì được hay là mình cũng khoe ra, mình tu được giỏi chút là mình cũng khoe ra. Ví dụ như mấy con ngồi được 5 tiếng 10 tiếng hồ cũng nói là cho người ta thấy là mình ngồi được 5-7 tiếng cho mình hay hơn họ chứ, đó là cũng khoe ra. Cái đó là những cái chúng ta không có nên nói gì hết. Tất cả những cái mà tu tập là phải dè dặt cẩn thận, mà muốn được vậy thì hàng ngày chúng ta phải trạch pháp mà nhắc đi nhắc lại, để chứng từng đó chúng ta bỏ đi, từng đó chúng ta mới dẹp sạch hết đi, nó không còn nữa đó. Ở đây là cái phần mà thứ 8, tâm Phật không phẫn nộ. Bây giờ đó Phật thì không có phẫn nộ, thì giờ tâm mình niệm Phật thì cũng không phải không phẫn nộ, tâm ta niệm Phật cũng phẫn nộ. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, phải giống như Phật, không có phẫn nộ. Phẫn nộ là một cơn giận dữ, có thể giết người mà chẳng hề sợ ai hết. Phẫn nộ giống như một con thú dữ hung ác, người có tánh hay phẫn nộ, thú hướng phẫn nộ sẽ sinh ra ác thú, ác cầm, những loài độc dữ. Người phẫn nộ không thể sanh cõi trời được, không thể làm người được, chỉ có sanh vào ác thú và địa ngục mà thôi. Nghĩa là khi mà cái người mà có cái tâm phẫn nộ là cái thú hướng đó họ không thể nào sanh cõi trời được mà cõi người nữa. Hiện giờ chúng ta là con người mà mỗi lần mà chúng ta sanh mà phẫn nộ dữ tợn á, cái người mà sanh dữ tợn á là cái người đó chúng ta phải biết rằng cái thú hướng của họ sẽ sanh lại vào những cái loài vật hung dữ, những cái loài vật dữ chứ không phải là loài hiền được. Do đó thì chúng ta biết rằng cái phẫn nộ là cái rất là tệ ác, là cái hướng không có tốt cho cái đời sống mà của chúng ta. Muốn cho ta không có tánh phẫn nộ, ta phải trạch pháp câu này để dùng làm pháp hướng như lý tác ý. Đây là cái trạch pháp cái câu đó ra để chúng ta hàng ngày tu tập cho cái tánh phẫn nộ chúng ta không còn nữa. Do đó chúng ta mới có hướng khác tốt hơn, để không cái hành động mà phẫn nộ đó nó sẽ đưa chúng ta đi vào cái chỗ mà sinh ra lại thú dữ, hoặc là lại độc dữ, hoặc là ở đại địa ngục khổ đau. Đây là cái pháp hướng. Phẫn nộ là tánh hung ác, làm khổ mình, khổ người. Ta hãy dứt bỏ tánh xa từ khước, từ đây về sau ta không còn cái tánh phẫn nộ nữa. Đó là mình hướng tâm nhắc nó như vậy, để từ đây về sau mình giữ gìn cái tâm của mình không có phẫn nộ nữa. Và không có phẫn nộ nữa thì tâm ta mới niệm Phật, mới giống như Phật được. Còn nếu mà còn phẫn nộ mà tâm ta mà niệm Phật thì chắc chắn là không giống Phật. Cho nên muốn mà tâm mình niệm Phật giống Phật như ở trong Tứ Bất Hoại Tịnh, lấy cái giới Phật giới mà tu tập, thì phải làm sao giống như Phật, phải làm sao mà tâm của mình y như tâm Phật. Mà muốn được vậy thì hàng ngày phải trao dồi, phải rèn luyện, phải tu tập bằng những cái pháp hướng nhắc tâm mình tới lui, bỏ những cái tật xấu, cái pháp ác mà trong tâm mình đã sẵn chứa, đã quen đi nhiều đời nhiều kiếp, do nhân quả đã quân tập trong nhiều đời nhiều kiếp, cho nên bây giờ nó trở thành một cái tánh phẫn nộ rất là dữ tợn. Vì vậy mà muốn bỏ nó cũng không phải trong một ngày một tháng mà hết, mà phải siêng năng cần mẫn từ năm này đến năm khác. Ngày nào chúng ta cũng dần dùng cái pháp hướng này đặt trước mặt, rồi nhắc tâm mình tới lui để dứt bỏ nó không còn được để mang ở trong tâm nữa. Thì như vậy một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn phẫn nộ nữa. Và không còn phẫn nộ nữa tức là chúng ta hướng về cái hướng thiện, cái hướng tốt, tâm chúng mình sẽ không phẫn nộ nữa, là tâm mình sẽ giống như Phật rồi. Mà giống như Phật thì cái thú hướng đó là mình sẽ thành Phật, mình sẽ cân như là ông Phật, không có khác nữa. Đó là cái hướng mà chúng ta tu tập tốt. Đến đây thì thầy sẽ dừng lại. Ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục học Tứ Bất Hoại Tịnh về cái phần mà tâm mà chúng ta niệm Phật, thân thọ tâm, rồi tới pháp niệm Phật nữa. Khi nào mà hết cái tâm niệm Phật rồi thì mới tới cái pháp niệm Phật, chúng ta dùng pháp niệm Phật. Bởi vì Phật dạy chúng ta có bốn chỗ niệm: thân, thọ, tâm, pháp, bốn cái chỗ này mà bây giờ chúng ta mới có tu được.